Dị giới sảng nhất hệ thống. Tác giả: Lạc Hoa Tiền Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 288, mắng mới. Tôn Thanh Châu đánh cái gì oai điểm tử? Lâm Phong khẳng định không biết. Bất quá, chỉ dựa vào Tôn Thanh Châu ngay thẳng suy nghĩ, cũng muốn không ra cái gì chủ ý. Đoán chừng là hôm qua nịnh nọt Lâm Phong thất bại, trở về lại tìm Cổ Miêu. Bổ túc thoáng cái, bàn về đấu hồn, Lâm Phong thật đúng là chưa sợ qua người nào. Hắn hồn lực nồng độ cực cao, uy lực cũng lớn đến kinh người, càng có hơn mấy đạo huyền giai hồn kỹ bên người. Nhưng Tôn Thanh Châu hôm qua trần trụi ánh mắt, thật đúng là nhượng Lâm Phong sợ. Chết biến thái, thật là buồn nôn. Ánh nắng tại Lâm Phong trên mặt, bỏ ra mấy điểm pha tạp bóng mờ. Lâm Phong đang nghĩ ngợi sáng sớm hôm qua sự tình. Tôn Thanh Châu này rất khó không làm cho chú ý thân hình, lại chui vào Lâm Phong tầm mắt. May mắn, Lâm Phong cũng phát hiện cao gầy Lưu Đông. Có Lưu Đông ở một bên nhìn xem, Tôn Thanh Châu hẳn là sẽ không làm quá mất trí sự tình. Tôn Thanh Châu gặp Lâm Phong ánh mắt hướng bản thân đưa tới, cao hứng bừng bừng phất phất tay. Lâm Phong cảm giác đến, không trả lời không lễ phép, liền đưa tay ý chào một cái, chợt xoay người. Tôn Thanh Châu đối đãi những người khác, lại khôi phục hung thần ác sát bộ dáng. Tập hợp thời gian nhanh đến lúc đó, quảng trường bên trên hội tụ tân sinh tốc độ đột nhiên tăng tốc, từ tứ phía bát phương đuổi tới tân sinh, như giang hà hội tụ vào biển, người người nhốn nháo. Nguyên bản to lớn quảng trường lại có chút ít chen chúc lên. Tất cả mọi người an tĩnh, tập hợp thời gian vừa đến, một đạo kinh lôi giống như thanh âm đột nhiên nổ vang tại đài cao trên. Đây là một đạo trải qua hồn lực thúc dục thanh âm. So nguyên bản thanh âm lượng, đoán chừng muốn phóng đại gấp mấy chục lần. Thiên thủy trong học viện, đoán chừng chỉ có Tôn Thanh Châu có thể giống ra loại này thanh âm. Những người khác còn phải cần nhờ hồn lực chống đỡ. Nhìn các ngươi biếng nhác sợ dạng, có hay không một điểm người trẻ tuổi hướng khí? Đứng cái phá đội, dùng lâu như vậy thời gian, mặt trời lên cao, còn có bao nhiêu người? Vuốt mắt, một bộ chưa tỉnh ngủ bộ dáng. Các ngươi coi là qua cái kia đơn giản nhập học trắc nghiệm liền gối cao không lo sao? Sai, sai hoàn toàn. Này chỉ là đơn giản nhất một đạo khảm, các ngươi lúc nào cũng có thể sẽ bị học viện khai trừ. Thiên Thủy Học Viện là hồn sư học viện, là tu luyện địa phương, là đấu hồn địa phương, là muốn đổ máu địa phương. Các ngươi nếu là lại đem bản thân xem như trong gia tộc tiểu thiếu gia, tiểu công chúa sủng ái, vậy các ngươi sớm làm xéo đi. Một tên phi thường lão sư trẻ tuổi, đoán chừng chỉ có 25 tuổi ra mặt, đứng ở đài cao trên, hướng phía dưới học sinh quơ tay múa chân, tức miệng mắng to. Đây là Thiên Thủy Học Viện giữ vững nhiều năm tập tục, bị xưng là mắng mới. Đại bộ phận đi đến thiên phú tiến tân sinh, cũng liền là nói 16 tuổi vượt qua cửu tinh hồn đồ cấp bậc tân sinh, đều đến từng cái địa phương gia cảnh giàu có gia tộc. Bọn họ đều tại trong nhà đương thiếu gia, đương tiểu thư, cho tới bây giờ không cần khổ, tu luyện cũng trần trừ. Tu vi trên cơ bản là dựa vào đan dược đống đi lên, tại trong nhà tùy hứng đã quen, tự nhiên không tốt quản. Thiên Thủy Học Viện liền muốn tại khai giảng ban đầu tỏa tỏa bọn họ nhuệ khí, thuận tiện về sau quản lý. Cái này tỏa nhuệ khí tổng cộng phân 3 bước. Một bước là nhập học khảo hạch, không những nhượng bọn họ biết rõ cùng lão sinh ở giữa chênh lệch, mà còn cũng đào thải một bộ phận thực sự là yếu đến không được người. Hai bước liền là cái này trại lính thí luyện trước mắng mới. Ba bước liền là trại lính thí luyện 10 ngày thời gian. Trại lính thí luyện phi thường mệt mỏi, thí luyện xong tân sinh nhóm cũng không tinh lực phản kháng học viện. Có khi mắng mới hiệu quả không tốt, phụ trách mắng mới nghi thức lão sư còn biết kéo hai cái đồng học đi lên, trực tiếp ngay trước tân sinh mặt hung hăng đánh cho một trận, tính là giết gà dọa khỉ. Bị tuyển chọn tân sinh bạch ai đánh một trận liền tự nhận xui xẻo. Ngoặc kép. ăn các ngươi cha mẹ, uống vào các ngươi cha mẹ, hy vọng các ngươi trở thành vĩ đại hồn sư, không phải nhượng các ngươi tới nơi này sống phóng túng trang tiêu sái. Cái này cử hành mắng mới nghi thức lão sư, nghe đến Lưu Đông hơi hơi nhíu mày, không những lão sư này trình độ không được tốt lắm, mà còn phía dưới học sinh cũng xong toàn bộ không có nhận túng tư thế, thậm chí mặt mũi tràn đầy vẻ mặt phẫn nộ, trong miệng thậm chí thấp giọng cùng lão sư kia mắng nhau lấy. Cái này cũng không gì đáng trách, người nào cũng không muốn một buổi sáng sớm lên tại quảng trường bên trên nướng đại thái dương, vô duyên vô cớ chịu một trầu thóa mạ. Nhưng Thiên Thủy học viện mắng mới hiệu quả liền không có làm ra, thậm chí tính là thất bại. Này lão sư trẻ tuổi nhờ giúp đỡ tựa như đến nhìn Lưu Đông một cái, Lưu Đông môi mỏng khẽ run, làm một cái đánh khẩu hình. Lưu Đông chỉ là nội viện học sinh, mặc dù tại chiến lực bảng trên bài vị kháo tiền, nhưng trong tay quyền lực có hạn, chỉ có thể theo quy định chế độ chấp hành học viện yêu cầu. Lưu Đông chỉ có thể tận lượng che lại học sinh. Lão sư kia cũng không đồng dạng, đại thái dương phía dưới mắng đến khô miệng khô lưỡi, không có làm ra một chút hiệu quả. Phía dưới học sinh nguyên một đám lòng đầy căm phẫn, khí đến hắn hận không thể ôm hai cái học sinh đi lên trực tiếp đánh chết, dù là đánh không chết cũng đến nhượng bọn họ chịu điểm tổn thương. Nhớ lâu một chút, này lão sư trẻ tuổi hạ quyết tâm tùy tiện cắt ngang cái cánh tay chân, dù sao là học viện quy định hắn không cần chịu trách nhiệm. Thượng cấp quản sự hỏi tới đến liền ấn định nói tân sinh phòng ngự lực quá rác rưởi, quản sự khẳng định tin hắn, không tin bị đả thương học sinh. Hạ quyết tâm, hắn mắng đến ác hơn, các ngươi là ta gặp qua kém nhất một lần tân sinh, nguyên một đám không cần mặt mũi, lợn chết không sợ bỏng nước sôi bộ dáng, ta đều thay các ngươi cha mẹ buồn lòng, ta nhất định muốn đánh các ngươi một trận, nhượng các ngươi ghi nhớ thật lâu. Chấm ngoặc kép, vì cái gì lão nói lợn chết không sợ bỏng nước sôi? Lâm Trệ cũng đến, tại Lâm Phong cùng Lâm Khiếu bên cạnh chờ lấy, buồn bực lầu bầu, hắn võ hồn là xích hỏa chiến chứ, lão nghe được người khác mắng, heo, lại tại đại thái dương phía dưới phơi, mập mạp đều sợ nóng, mặt mũi tràn đầy mất hứng, vì cái gì không mắng mắng chó, mắng mắng nghiêu, chấm ngoặc kép, liền cái kia chết mập mạp. Đài cao trên lão sư trẻ tuổi, giận chỉ Lâm Trệ, trong miệng tất tất lại nhảy cái gì đây? Liền là ngươi, đi lên, ta mập thế nào? Ta mập ăn nhà ngươi lương thực, tượng đất còn có 3 phân hỏa khí đâu. Một mực bị mắng, Lâm Trệ cũng không cao hứng, vểnh lên mập miệng nói, ta không đi lên, các ngươi mấy cái, bắt hắn cho ta bắt đi lên. Còn có hắn bên cạnh người gầy kia. Lão sư nổi giận nói, người gầy, tự nhiên là chỉ là Lâm Phong, nội viện học sinh. Lão sư này chỉ huy bất động, nhưng theo đội xuất phát, còn có không thiếu sinh viên những năm cuối. Nghe được lão sư mệnh lệnh, lập tức lao xuống đài cao bắt người. Đừng đụng ta, đừng đụng ta, ta là thuần túy hạo nguyệt người đế quốc, Tử Tinh Thành có ta dân tịch. Lâm Trệ ôm lấy bản thân đại bàn đầu, nói, xuống tới bắt người học sinh, đầu lĩnh, chính là truy cầu cổ miêu, dòng dã 1 năm không có kết quả Vương Triết Ân. Hắn sớm liền đối Lâm Phong ghi hận trong lòng, lại nhìn gặp đẹp như tiên nữ Lâm Huân Nhi cùng Vương Lăng Yên. Lúc này liền đưa tay, hai vị học muội tốt xinh đẹp, tu vi cũng khẳng định không sai chứ, lên lôi đài. Cùng học trưởng đánh một cái đấu hồn, chơi một chút, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.